tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành trình lũ chó chết thả ra. Bội Bội la hét khi bị bỏ vào cái bao lớn được bọn chúng khiêng đi. Con Danh không chịu im lặng thì đừng trách. Một gã trong đám tóc dài thắt bím, trừng mắt răng đe chỉ tay về Bội Bội. A á, Bội Bội hé đầu ra khỏi bao, lập tức cạp chảy máu ngón tay gã ta, khiến gã đau đớn kêu lớn. Bố, tên đầu đàn nóng này quất mạnh vào đầu Bội Bội, khiến cô như ngất xỉu. Dành con ngoan ngoãn không được gây rắc rối, đợi đến khi bọn tao làm xong, sẽ mang mày trả về ông mày. Liệu hồn đấy, đại ca, sao chúng ta phải sợ lão tộc trưởng đó chứ, dựa vào chúng ta cũng đủ sang bằng cả khu rừng này rồi. Đồ ngu, bố, tên đầu đàn nghiến răng đập vào đầu tên đàn em, nếu không có lão ta chúng ta hạ ẩn toàn không thể đủ khả năng che mắt bọn CIA. Lượng hàng lần này khá lớn, chết tiệt. Mũi chó bọn CIA rất thính đã đánh hơi được, bất đắc dĩ mới chạy đến đây sớm hơn kỳ hạn với lão tộc trưởng. Để lão biết chúng ta làm trái quy tắc, lão trở mặt tổn thất chỉ có chúng ta chịu thiệt. Sợ gì, cháu gái lão đang nằm trong tay chúng ta mà. Bốp á, sao đại ca cứ đánh em mãi thế? Đầu em có phải làm bằng sắt đâu chứ? Tụi bây im hết đi, làm ăn phải tính đường lâu dài. Số tiền mà 10 năm qua chúng ta kiếm được nhờ vào lão tộc trưởng. Gây chuyện với lão ta xem như tự mình lật đổ chén cơm. Wow, đại ca thật anh minh nha. Mấy người đàn em gật gù lóe mắt hâm mộ. Bội Bội nửa tỉnh nửa mơ, loáng thoáng nghe gần như hết những gì bọn chúng nói. Ầm ầm, thác nước lớn vẫn ào ạt đua nhau nhảy xuống. Nước trắng xóa thô bạo đánh mạnh vào những hòn đá. Dừa ngang lưng núi đá, hai thân hình nhỏ bé đang lơ lửng từng giây từng phút đòi sự sống tới cùng. Mắc nhảy xuống vực thác nhưng may mắn mắc ôm nguyệt hàm thật chặt và rơi vào bụi cây leo mọc giữa thân núi đá. Cũng đã một giờ trôi qua, mắc cố cựa quậy, một tay ôm chặt nguyệt hàm, khôn khéo dùng dây leo cột người nguyệt hàm vào cơ thể hắn để tránh cả hai rời ra. Cơ thể to lớn với cân nặng cả hai vốn không thể trụ được lâu trên thân cây nhỏ. Rác, rác, thân cây gần như sắp bẻ cong, mắc một tay bám vào những dây leo dài mọc sang sát nhau. Thác nước đối diện thì cứ gào thét ầm ầm. Cứ như thách thức tính mạng cả hai, chấm, trên vai vết thương chịu một lực lớn, nên miệng vết thương ngày càng hở, máu trên lưng mắc chảy ra thấm nữa vai áo. Gương mặt như chạm khắc cũng bị nhánh cây làm dày xước. Trong khi hắn cố gắng không để thân thể bất động của Nguyệt Hàm bị một vết thương nào. Mê man Nguyệt Hàm như nửa tỉnh nửa mơ, miệng thì thào thật nhỏ, mác, mác, mắt Nguyệt Hàm vẫn nhắm nghiền, vẫn cảm nhận được mùi tanh nồng sặc vào mũi. Đó là mùi máu trên vai mắc đang chảy. Mắc mặc kệ máu chảy hay đau đớn trên vết thương, cột Nguyệt Hàm vào người cố với lấy sợi dây leo để leo qua. Hự, hắn mím môi, mặt nhăn chặt các cơ đều căng cứng. Sức mạnh của hắn quả thật không thể tưởng tượng, có thể vác Nguyệt Hàm mà leo lên từng chút, bám víu sợi dây thì nổi, nhưng sợi dây leo thì không đủ sức chịu. Phừ, dây leo đứt ra, hai cơ thể lần này hoàn tả ẩn rơi tự do, đập mạnh xuống dòng nước phía dưới. Đầu mắc choáng váng, nhưng vẫn đủ thức tỉnh, dùng hơi thở cạn kiệt ôm Nguyệt Hàm tiếp tục bơi. Sức người có lớn cỡ nào nhiều lúc cũng phải bất lực trước sức mạnh của thiên nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sò ai nước quá mạnh, mắc cũng đã dùng hết sức để bơi nhưng vẫn đuối hơi mà ngất đi, nhưng tay mắc vẫn không hề buông khỏi thân thể mềm nhũng của Nguyệt Hàm. Đợi anh đừng đi đâu cả. Âm thanh đó cứ vang mãi, không biết là hiện lên trong giấc mơ của mắc hay Nguyệt Hàm. Xem ra gần đấy anh rất thân thiết với cha tôi. A Vĩnh nghiêm mặt nhìn Lạc Thần vừa bước ra từ chỗ Tống Hào. Nụ cười gian tà liếc qua Vĩnh, Lạc Thần giả giọng, cậu Tống, chúng ta đều là người làm ăn, thân thiết cũng là tạo mối quan hệ cùng có lợi thôi. Vĩnh liếc nhìn người con gái đi cùng Lạc Thần, ánh mắt sắc sảo, Thiệu Mỹ mỉm cười chào thông lệ. Chào cậu Tống, Lạc Thần cười, đây là thư ký của tôi, cổ Thiệu Mỹ, nói xong Lạc Thần tiến gần ghé tai như nói nhỏ với A Vĩnh. Cậu Tống thấy có hứng thú với thư ký của tôi không? Tôi có thể, không cần, Vĩnh nhíu mày rồi giản ra, nhanh cắt lời ám muội của Lạc Thần. Sau đó thẳng lưng, chính giọng lớn, chấm chấm, từ khi nào thư ký riêng của Dương Chủ tịch lại thành thư ký của Lạc giám ngài vậy? Cách chương,